Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Bách Phượng Đường. Bách Phượng Đường, bên trong khách đông, đa số là đến đi dạo, hướng về phía các loại linh cầm mà đến, thưởng thức các loại linh điểu phong thái. Chỉ có số ít bỏ được móc ra linh thạch, mua ngưỡng mộ trong lòng linh điểu, linh cầm giá bán cũng không tiện nghi. Liền lấy linh sủng, Hồng Vũ Tước tới nói. Giá bán là 2.000 khối cấp thấp linh thạch. Phẩm tướng tốt sẽ quý hơn. Hồng Vũ Tước loại này đồ chơi giá bán liền như thế cao. Chớ nói chi là những cái kia hoa lệ bay hình tọa kỵ. Một đầu thuần dưỡng sau trưởng thành thiên thọ hạc. Giá bán cao tới 8 vạn khối cấp thấp linh thạch. Khiến người ngắm mà dừng bước. Quý nhất coi như những cái kia hình thể khổng lồ hung mãnh chiến cầm. Nhàn rỗi có thể xung làm tọa kỵ, chiến lúc có thể cùng chung ngăn địch, giống như thượng quan minh tứ giai chiến cầm, Xuyên Vân Ưng. Chính là trong đó cái nổi bật, đạo hữu có nhìn chúng mắt sao? Tại hạ có thể vì đạo hữu giới thiệu một hai, một vị trong tiệm chấp sự lưu ý Lưu Ngọc trong tiệm. Chuyển một hồi lâu, liền tiến lên chủ động hô, Lưu Ngọc chắp tay nói ra, không cần, tại hạ chỉ là tùy biến nhìn xem. Đa tạ, không sao, trong tiệm hôm nay biểu hiện ra trăm loại linh cầm, chỉ là bản điếm một bộ phận, có khác rất nhiều chưa bày ra. Nếu là đạo hữu nghĩ muốn hiểu rõ lời nói, có thể tiến đến bên trái đồ văn thất nhìn xem, cái kia có một bộ tinh trang đồ lục, kỹ càng ghi lại bản điếm 1.000 loại linh điểu hình ảnh, tập tính, đặc thù vân vân. Vị này trung niên chấp sự nghe xong Lưu Ngọc lời nói. Cũng không nhụt chí vẫn khách sáo nói. Bách Phượng Đường, rộng mở đại môn. Hoan nghênh trên đường đi dạo du khách vào cửa hàng. Dù cho không mua cũng không quan hệ. Toàn bộ làm như xông lên nhân khí. Trung niên chấp sự sớm đã thành thói quen. Dù sao linh cầm giá bán không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Có ít người thấy được ngưỡng mộ trong lòng. Lại không bỏ được. Lưu luyến nhiều lần về sau. Mới có thể cắn răng móc ra linh thạch. Lưu Ngọc hai mắt tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi nói ra, tại hạ đợi lát nữa nhất định đi nhìn một cái. Đạo hữu, thỉnh tùy ý thưởng thức, tại hạ sẽ không quấy rầy. Trung niên chấp sự khẽ cười nói. Lưu Ngọc lúc này mở miệng hỏi, đạo hữu chờ một lát, nghe nói bản điếm ngoại trừ thu bán linh cầm bên ngoài, còn có một số cái khác nghề phụ. Đúng, bản điếm ngoại trừ thu bán linh cầm, cứu chữa thương bệnh linh điểu bên ngoài, cũng bán ra đặc chế điểu lương, còn tiếp nhận gửi nuôi, bồi dưỡng, ấp các loại nghiệp vụ, như đạo hữu linh điểu tại nuôi quá trình gặp được nghi hoặc, cũng có thể đến bản điếm trưng cầu ý kiến. Bản điếm có không ít kinh nghiệm phong phú tuần thú sư. Trung niên chấp sự mở miệng giới thiệu, nói, trên tay của ta có một cái điểu trứng. Muốn nhìn một chút có thể hay không ấp ra ấu điểu. Lưu Ngọc nói ra trong lòng nghi vấn. Trung niên chấp sự khẽ cười nói. Đạo hữu, người tính tới đúng địa phương. Theo ta đi hậu đường đi tìm Càn Vũ Đại Sư. Lão nhân già ông ta nhất định có biện pháp. Lưu Ngọc đi theo vị này trung niên chấp sự. Đi tới hậu đường. Hậu đường thanh tĩnh không ít. Không có nhiều như vậy quần chúng. Đi lại đều là Bách Phượng Đường, khách quen. Hai người tiến vào một gian tĩnh thất. Càn Vũ Đại Sư, vị đạo hữu này có một cái điểu trứng. Muốn nhìn một chút có thể hay không ấp ra ấu điểu. Trung niên chấp sự cung kính đối với một vị mặt. Hồng hào tóc bạc trắng lão giả nói. Lão giả ra hiệu Lưu Ngọc ngồi xuống. Khách khí nói ra, vị tiểu hữu này, không biết đạt được một cái gì chủng loại điểu trứng. Đạo hữu. Có nghi vấn gì liền hướng đại sư thỉnh giáo. Tại hạ trước hết về tiền sảnh. Trung niên chấp sự nói một tiếng. Liền ra gian phòng. Đại sư, tại hạ ngẫu nhiên đạt được một cái thanh linh điểu, linh trứng. Mời xem, Lưu Ngọc từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh điểu trứng. Đưa cho lão giả nói. Nha, lão giả nghe vậy trong mắt sáng lên. Tinh thần tỉnh táo. Lão giả vội vàng từ Lưu Ngọc trong tay tiếp nhận xinh xắn màu xanh điểu trứng. Hết sức chú tâm xem lên. Qua một hồi lâu, lão giả mới đem màu xanh điểu trứng trả lại Lưu Ngọc. Trên mặt chất đống tiếu dung, mở miệng nói ra, không tệ, đúng là một cái thanh linh điểu, linh trứng, rất là khó được a. Lưu Ngọc nóng vội mà hỏi thăm, đại sư, có thể ấp ra ấu điểu sao? Tiểu hữu trên tay cái này mai linh trứng đã bị chim mẹ ấp một đoạn thời gian. Theo lý mà nói có thể ấp ra ấu điểu, nhưng cũng không ít phong hiểm. Một là bởi vì này trứng rất khó ấp, hai là bởi vì này trứng cực kỳ hiếm thấy. Không có kinh nghiệm gì, lão hủ cũng không có lòng tin tuyệt đối. Lão giả giải thích nói, cơ hội thành công lớn đến bao nhiêu? Lưu Ngọc cau mày nói, lão giả châm trước một lát nói ra, không đến bốn thành. Lưu Ngọc nghe xong trong lòng không khỏi trở nên nặng nề. Còn là mở miệng hỏi, đại sư, như thế nào giao cho trong tiệm ấp? Như thế nào thu phí? Ấp này trứng độ khó không nhỏ, cần hao phí nhiều loại chân quý linh vật, phí tổn bên trên so ấp bình thường linh điểu cao hơn ra không ít. Cuối cùng ấp ra ấu điểu thu 12,000 khối cấp thấp linh thạch. Nếu là thất bại chỉ lấy chi phí 6,000 khối cấp thấp linh thạch. Lão giả kiên nhẫn nói, Lưu Ngọc không nghĩ tới ấp thanh linh điểu trứng sẽ như vậy quý. Không khỏi có chút phát sầu. Trên tay hắn linh thạch cũng không có nhiều như vậy. Tăng thêm ấp tỷ lệ quá thấp. Lo lắng lấy còn muốn hay không ấp. Nhất thời đắn đo bất định rơi vào trầm tư. Lão giả thấy Lưu Ngọc do dự. Liền đề nghị nói. Tiểu hữu nếu là sợ hãi phong hiểm lời nói. Có thể lựa chọn bán ra cái này mai linh trứng. Bản điếm nguyện ra 30,000 khối cấp thấp linh thạch nhận lấy. Không biết tiểu hữu ý như thế nào. Đại sư. Tại hạ có cái nghi vấn muốn thỉnh giáo. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần. Mở miệng nói ra. Tiểu hữu xin hỏi. Lão hủ nhất định biết gì nói nấy. Lão giả lạnh nhạt nói. Lưu Ngọc xấu hổ nói hỏi. Đại sư. Trong sách ghi chép thanh linh điểu chỉ tìm thanh linh thụ xây tổ. Là bởi vì thiên phú gây ra. Như vậy ấp ra thanh linh điểu. Thu làm linh sủng về sau. Phải chăng có thể bằng này điều đặc biệt thiên phú, tại mênh mông dãy núi bên trong tìm kiếm được chân quý thanh linh thụ? Không sai, thanh linh điều thiên phú đặc biệt, sau khi thành niên rất xa liền có thể phát giác được thanh linh thụ khí tức. Dùng để tìm kiếm thanh linh thụ, tự nhiên là làm ít công to, nhưng cũng không có theo như đồn đại thần kỳ như vậy. Thanh linh điều cùng thanh linh thụ cách xa nhau trong vòng 10 dặm. Thanh linh điểu mới có chỗ cảm ứng. Khoảng cách càng gần càng mãnh liệt. Vượt qua này phạm vi liền mất đi hiệu quả. Lão giả mỉm cười giải thích nói. Thì ra là thế. Tạ, đại sư giải thích nghi hoặc. Lưu Ngọc chắp tay nói. Lưu Ngọc suy nghĩ trong lòng. Từ lão giả cái này đạt được xác định chứng thực. Lưu Ngọc đứng lên tiếp lấy nói ra. Cái này mai linh chứng tại hạ nguyện giao cho trong tiệm ấp. Chỉ là mang theo trên người linh thạch không đủ. Tại hạ cần trở về một chuyến. Qua chút canh giờ lại đến quấy giày đại sư. Tiểu hữu xin cứ tự nhiên. Lão giả đứng lên khách khí nói. Tiểu hữu chờ một lát. Cái này mai linh trứng 10 phần hiếm thấy. Lão hủ bình sinh chỉ gặp qua 2 lần. Trên tay ngươi cái này mai là lần thứ 3. Đến là có chút ngứa tay. Như tiểu hữu nguyện trở lại. Lão hủ nhất định dốc hết toàn lực. Tranh thủ ấp thành công, nếu như ấp ra ấu điểu, phí tổn bên trên lão hủ ra mặt nguyện lại giảm 2,000. Để bày tỏ thành ý, lão giả nghĩ nghĩ gọi lại Lưu Ngọc. Chân thành nói, lão giả thân là Bách Phượng Đường trưởng quỹ một trong. Ấp ra các cấp độ linh cầm nhiều vô số kể, liền huyền nguyên băng điểu bực này hy hữu chi vật. Cũng qua tay qua vài lần, thanh linh điểu mới nhị giai linh điểu. Không tính là chân quý, nhưng trọng tại thưa thớt, hắn thật đúng là không có tự mình ấp thành công qua. Đến là nhìn qua một vị hảo hữu, ấp ra một cái thanh linh điểu. Hắn phi thường muốn nếm thử một phen, lão giả sợ Lưu Ngọc ra tiệm, sẽ tiến đến cái khác tiệm so giá. Mặc dù hắn cho giá cả 10 phần công đạo, nhưng vẫn là sợ Lưu Ngọc một đi không trở lại, liền lại giảm 2,000 khối cấp thấp linh thạch. Đại sư yên tâm, tại hạ đi đến liền về. Lưu Ngọc cung kính trả lời. Lưu Ngọc ra, Bách Phượng Đường. tại Vân Hải đường phố đi dạo một hồi, chuyển mấy nhà linh tài tiệm, đem trong túi chữ vật hơn phân nửa thanh linh mộc bán. 300 năm thanh linh mộc, giá bán không thấp, hết thảy đạt được hơn 1.6 vạn khối cấp thấp linh thạch. Còn lại thanh linh mộc để vào Tôn Khang túi chữ vật. Tìm cơ hội cùng một chỗ giao cho Phương Lan Lan. Hết chương.